Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 64, người dùng thức ta dùng roi. Góc truyện audio.com. Huyền Ngọc lĩnh mệnh đi mời vị ma ma kia đến. Hộ vệ ở trong viện đều cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Tất cả mọi người đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy rằng ngày thường thế tử rất nghiêm khắc với bọn họ, nhưng mà chỉ cần làm việc theo đúng quy tắc, thì thế tử vẫn được coi là dễ hầu hạ, chứ không giống như lão hầu gia, động một chút là tức giận quát tháo. Nhưng mà nếu thật sự chọc giận đến thế tử, thì hậu quả sẽ không phải là bị mắng vài câu đơn giản như vậy. Thanh Mặc Nhan từ trong phòng lấy ra thuốc mỡ tiêu sưng, rồi nhẹ nhàng thoa lên trên cẳng chân Như Tiểu Lam. Như Tiểu Lam cắn môi, chính là đau cũng không dám kêu ra tiếng. Thanh Mặc Nhan nhìn từng vết xanh tím kia, lại càng thêm tức giận. Ngày thường cơ trí như thế, tại sao đến lúc mấu chốt lại ngốc đến vậy? Ngươi không biết đường mà trốn đi sao? Nói đến đây Như Tiểu Lam lại thấy vạn phần ủy khuất. Đều tại tóc quá dài, ta muốn cắt mà ngươi lại không cho. Thanh Mặc Nhan ngây người, không ngờ cuối cùng lại trách lên trên đầu hắn. Tóc dài mềm mại như tơ lụa, hắn thật sự không đành lòng để nàng cắt đi. Nếu như gặp nữ tử khác có một đầu tóc dài xinh đẹp như vậy, thì chắc chắn sẽ rất cao hứng. Nhưng vật nhỏ của hắn thì ngược lại, cả ngày đều cảm thấy nó vướng víu. Nếu cảm thấy vướng thì cắt một chút đi. Thanh Mặc Nhan buồn bã nói. Bôi thuốc xong xuôi, hắn tùy ý lấy một cái áo, sau đó khoác lên người Như Tiểu Lam. Cái áo kia là của hắn, mặc trên người nàng rộng đến cực kỳ, nhưng mà lại có thể tránh va chạm vào vết thương trên chân nàng. Có đói bụng không? Thanh Mặc Nhan hỏi. Như Tiểu Lam thành thật gật đầu. Đây mới là một mặt chân thật của vật nhỏ. Chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng ăn cơm. Thế tử, ma ma giáo dưỡng đến. Huyền Ngọc đi vào trong, chắp tay đứng ở cạnh cửa. Vừa rồi những chuyện xảy ra ở trong phòng hắn đều thấy, cho nên thời điểm dọc theo đường đi hắn đều nhìn vào vị ma ma này. Trong ánh mắt không tự giác được mang theo tia lạnh lẽo. Ma ma giáo dưỡng là người bên cạnh lão hầu gia, bởi vì sau lưng có chỗ dựa, cho nên cũng không đem sự việc đánh hài tử hôm nay để ở trong lòng. Thời điểm dạy quy củ, dùng thước trách phạt là chuyện hết sức bình thường. Có ai học quy củ mà chưa từng bị đánh qua? Nhưng mà vừa vào tới cửa, nàng lại nhìn thấy một màn vô cùng khiếp sợ. Nữ hài tử bị nàng đánh đang ngồi ở trên đùi thế tử, dương miệng lên chờ thế tử gắp thức ăn đến cho nàng. Thế tử, ma ma cảm nhận được sự việc có chút không ổn, theo bản năng khom lưng lại. Thanh Mặc Nhan cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục gắp thức ăn cho vật nhỏ ở trên đùi. Ma ma giáo dưỡng mà lại hành lễ như thế. Ma ma giáo dưỡng dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu cung kính hành lễ. Thanh Mặc Nhan dừng động tác cầm đũa lại, nhìn tiểu nhân nhi trong lòng. Ngươi cảm thấy nàng hành lễ như thế nào? Như Tiểu Lam chớp chớp mắt, trong miệng thì nhai đầy đồ ăn, hai bên má phình phình, căn bản là không nói được. Không nhìn ra sao? Thanh Mặc Nhan hỏi nàng. Như Tiểu Lam mờ mịt lắc đầu. Để ta dạy cho ngươi. Thanh Mặc Nhan bỏ đôi đũa xuống, phân phó Huyền Ngọc, đem roi ngựa của ta đến đây. Huyền Ngọc hai tay dâng roi ngựa lên. Như Tiểu Lam mở to mắt, nhìn Thanh Mặc Nhan huy khởi roi ngựa, đánh lên trên người ma ma giáo dưỡng. Ma ma giáo dưỡng a lên một tiếng, không đứng vững được, trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Ngươi như thế mà cũng được coi là hành lễ. Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt liếc nàng một cái, thong thả ung dung nắn bóp roi ngựa ở trong tay. Thế tử, rốt cuộc lão nô đã làm sai cái gì, mà khiến cho ngài phải giận chó đánh mèo? Lời nói của ma ma còn chưa dứt, Thanh Mặc Nhan đã lại ra tay một lần nữa. Một roi này thế nhưng lại đánh trực tiếp lên trên mặt đối phương. Máu tươi chảy đầy mặt của ma ma, đánh cũng đủ tàn nhẫn. Như Tiểu Lam rụt bả vai lại, theo bản năng dựa vào người Thanh Mặc Nhan. Quả nhiên Thanh Mặc Nhan gia hỏa này tuyệt đối không thể trêu chọc vào. Đắc tội với hắn sẽ không có trái ngọt để ăn. Nàng nghĩ như thế, theo bản năng của động vật, thân thể liền làm ra hành động lấy lòng. Nàng nắm lấy y phục Thanh Mặc Nhan, đem mặt dán lên trên ngực hắn. Rồi cọ cọ, Thanh Mặc Nhan cảm nhận được một trận ấm áp ở trước ngực. Thời điểm cúi đầu nhìn nàng không khỏi lộ ra một tia tươi cười. Sợ sao, Như Tiểu Lam lắc đầu như cái trống bỏi. Hắn đây là đang xả giận giúp nàng. Sao nàng phải sợ chứ? Tuy rằng trừng phạt kiểu này quả thật là hơi nặng. Như Tiểu Lam an tĩnh cuộn mình ở trong lòng Thanh Mặc Nhan. Nhìn Thanh Mặc Nhan liên tục bắt ma ma kia phải hành lễ. Mỗi một lần hắn đều có thể lôi ra một cái lỗi. Không lâu sau, ma ma giáo dưỡng tê liệt ngã trên mặt đất, há mồm to thở dốc, cả người nàng đều ướt đẫm mồ hôi, y phục cũng bị roi cốt đến nở hoa, cả người toàn là vết máu. Thanh Mặc Nhan đơn giản ném roi ngựa cho Huyền Ngọc, để nàng tiếp tục hành lễ. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng ma ma kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ. Nhóm hộ vệ trong viện hai mặt nhìn nhau, trong lòng ẩn ẩn sinh ra dự cảm không lành. Thế tử đây là muốn đánh chết một người đang sống sờ sờ à? Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam ngồi ở ghế thừa. Một tay còn đang đùa bỡn tóc dài của nàng, quấn quanh ở đầu ngón tay hắn. Huyền Ngọc đánh một hồi, ma ma kia cuối cùng cũng bất động, sụi lơ ở nơi đó, không biết sống chết thế nào. Như Tiểu Lam muốn duỗi người ra cúi đầu xuống để xem xét, nhưng lại bị Thanh Mặc Nhan dùng tay che mặt nàng lại. Quá bẩn, có gì đâu mà nhìn. Thanh Mặc Nhan đứng dậy ôm nàng đi vào trong buồng, thật giống như hoàn toàn quên mất vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Cũng không phân phó cho Huyền Ngọc lui xuống, mà là đem nàng đặt ở trên giường nệm ở trong phòng. Như Tiểu Lam tự cảm thấy chột dạ. Hôm nay đã làm mất mặt hắn, cho nên mới ngoan ngoãn làm theo mọi ý của hắn. Không bao lâu sau đã lăn ra ngủ, nhìn thân hình nhỏ bé ngủ ở trên giường. Lúc này lông mày Thanh Mặc Nhan mới giãn ra, nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài giúp nàng. Chờ đến khi hắn đi ra ngoài một lần nữa, thì quanh thân lại tản mát ra từng trận lạnh lẽo. Đã chết chưa? Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt hỏi. Dạ chưa? Huyền Ngọc trả lời. Vẫn còn một chút hơi thở, đưa đến chỗ của phụ thân đi. Thế tử, Huyền Ngọc có chút do dự, nếu làm như vậy hầu gia sẽ rất tức giận. Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm, hắn có thể không quan tâm đến ta, hắn có thể không cần để ý đến tình phụ tử, nhưng ta tuyệt đối không cho phép hắn động đến người của ta. Không chỉ mình Huyền Ngọc đang ở bên trong. Mà còn tất cả mọi người sau khi nghe thấy câu người của ta thì đều sinh ra suy nghĩ kỳ quái. Nữ hài tử này rốt cuộc là có thân phận gì? Vì sao thế tử lại che chở nàng đến mức này đây? Huyền Ngọc không dám tiếp tục phản bác lời của Thanh Mặc Nhan. Vội vàng dẫn người mang theo vị ma ma đã chết khiêng đến chỗ hầu gia. Thanh Mặc Nhan lẳng lặng đứng ở cửa dưới mái hiên. Ánh đèn quá tối làm cho mọi người không thể thấy rõ sắc mặt hắn. Nhóm hộ vệ trong viện chỉ cảm thấy phía sau không hiểu sao lại sinh ra từng trận hàn ý. Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó cho đến khi Huyền Ngọc trở về. Đi cùng với Huyền Ngọc còn có cả quản gia trong phủ. Hầu gia mời thế tử đi đến tiền viện. Quản gia dè dặt cẩn trọng nói. Nói là ta đã ngủ. Thanh Mặc Nhan trực tiếp cắt đứt lời nói của quản gia. Nói hắn đã ngủ, ai tin a? Đầu quản gia toàn mồ hôi lạnh, khi trở về hắn còn phải báo cáo kết quả công tác với hầu gia. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở đây chờ Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan cũng không để ý đến hắn, trực tiếp sai người gọi mấy hộ vệ canh giữ buổi chiều hôm nay đến đây. Đánh mỗi người 50 gậy, rồi đuổi ra khỏi phủ. Thanh Mặc Nhan ném xuống một câu, tất cả mọi người đều choáng váng. Cả nhóm hộ vệ đều quỳ xuống. Thế tử tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nhìn bọn họ. Biết sai thì có tác dụng gì? Ta muốn các ngươi bảo vệ nàng. Các ngươi lại coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai. Đừng nói là hôm nay phụ thân của ta phái người tới. Cho dù là thái tử tự mình dẫn người đến đây, thì các ngươi cũng không được phép cho họ tiến vào. Trong viện vang lên thanh âm gậy gộc. Nhóm hộ vệ cầu xin tha thứ tràn ngập mang tai mọi người. Quản gia đứng ở một bên ngây ra như phỗng. Một đêm này Như Tiểu Lam lại ngủ rất ngon. Tuy rằng cẳng chân vẫn còn đau, nhưng nàng biết Thanh Mặc Nhan đang ở trong sân, cho nên mới an tâm ngủ. Đến ngay cả thanh âm ầm ĩ huyên náo bên ngoài cũng không làm ảnh hưởng đến nàng được. Sáng sớm hôm sau, ở thời điểm nàng rời giường, trong lúc vô tình lại phát hiện ra, tất cả hộ vệ ở trong viện đều đã bị thay đổi hết. Cách chương